Bạn đang nghe Làm mới tình thương tại Voice. Về tác giả, sư cô Thích Nữ Chân Không là một vị giáo thọ, xuất gia nữ của làng Mai, tên thật là Cao Ngọc Phượng, sinh năm 1938, người tỉnh Bến Tre, Việt Nam. Theo thầy làng Mai học đạo từ tháng 11 năm 1959 dưới hình thức cư sĩ tập sự xuất gia, giữ 14 giới tiếp hiện xuất gia từ tháng 2 năm 1966. Với pháp danh Tâm Không và pháp tự Chân Không, sư cô là một trong 6 vị đệ tử đầu tiên thọ giới tiếp hiện với thiền sư Trần Quang Nhất Hạnh tại chùa Pháp Vân Sài Gòn. 3 người nữ thọ giới tiếp hiện xuất gia và 3 người nam thọ giới tiếp hiện tại gia. Đến khi làng Mai có đủ tăng thân 4 chúng tu học, sư cô mới xin thầy chính thức xuống tóc. Vì sư cô đã trì giới tiếp hiện xuất gia trong suốt 22 năm 9 tháng, nên thầy truyền giới khất sĩ nữ cho sư cô tại núi Linh Thứ. Ngày 17 tháng 11 năm 1988, với pháp tự Chân Không Nghiêm và cho bài thơ mở Thêm Trọng Lớn Con Đường, sư cô được thiền sư Nhất Hạnh phó pháp truyền đăng năm 1990 với bài kệ: Chân thân vượt thoát sắc cùng hình, không tánh từ xưa vẫn tịch minh, ứng hiện trần gian trăm vạn lối, từ bi phương tiện độ quần sinh. Thầy truyền đăng muốn nhắc đến việc làm thầm lặng của sư cô dưới nhiều hình thức khác nhau, giúp cho không biết bao nhiêu người thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội vượt khó. Có rất nhiều người thọ ơn, nhưng không biết ai là người đã ra tay giúp mình dù sư cô đang im lặng ở kề bên họ. Sư cô Chân Không Nghiêm thuộc thế hệ thứ 43 của Tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của Phái Liễu Quán. Sư cô là đệ tử xuất gia đầu tiên của thầy làng Mai tính từ khi thành lập làng Mai Pháp Quốc, thường được gọi là sư cô Chân Không, từ điển làng Mai. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách Làm mới tình thương, 4 bước tái lập truyền thông. Tác giả, sư cô Chân Không, đơn vị ủy thác bản quyền, Peace Books, giọng đọc Thùy Duyên. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.